Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Con bị mọi người đẩy, chúng đã vỡ, rồi còn bị vạn người đánh đấy. Người câm miệng cho ta, một thằng nhóc con thì biết cái gì? Tiểu Chi Thu buồn bực. Trong lúc nói chuyện, Liễu Yên và Âu Lam đi từ bên trong ra. Ước chừng là lời giải thích của Âu Lam đã phát huy tác dụng, cho nên thần sắc của Liễu Yên có chuyển biến tốt rồi nói: Tô Chân, Vương Hàm, đừng có tiếp tục dây dưa chuyện này nữa. Yêu đảo vì tìm kiếm tỷ tỷ của ta mới đến nhân gian đảo. Còn về việc giữa nàng và Chi Thu thì đó là tự do của hai người. Tình cảm của người khác phát triển như thế nào chúng ta không nên xen vào. Tôi chân ở Vương Hàm đều rất ngạc nhiên. Ấu Lam nói: Đúng vậy đấy hai vị sư tỷ, các người hãy nghe ta giải thích đã. Từng có tiếp tục oán trách sư công, sư công không hề có lỗi với sư phụ. Thật mà. Tôi chân trừng mắt với Ấu Lam: Ngươi cũng là đồ hồ ly tinh đáng chết. Cả ngày ngươi đi theo sư công mà để cho sư công đi ăn vụng là sao? Hai vị sư tỷ à, các người nghe ta nói đi mà. Ấu Lam cũng tủi thân. Diệp Chi Thu đi đến trước mặt Liễu Yên, hơi áy náy nói: Liễu Yên, thật ra chuyện này... Thôi, không cần giải thích. Ấu Lam đã nói hết với ta rồi, ngươi cứ vui vẻ là được rồi. Liễu Yên lạnh nhạt nói. Diệp Chi Thu suy nghĩ rồi dứt khoát không giải thích nữa. Vậy chúng ta nói về chuyện của tỷ tỷ ngươi đi. Ta và Yêu Đào mạnh mẽ xông qua kết giới hư không lần thứ hai, nhưng mà không thể nào toại nguyện. Yêu Đào bị cửu thiên lôi đánh cho liên tiếp bị thương nặng. Liễu Yên, giao hẹn 3 tháng sau của tỷ tỷ và ngươi đã gần tới gần rồi. Ta muốn hay là chúng ta cùng nhau đi tháp cách phong đi. Tỷ muội các ngươi một lần nữa ngoại cảm, chúng ta muốn biết thêm tin tức của tỷ tỷ ngươi. Liễu Yên rõ ràng đã suy nghĩ đến vấn đề này rồi nói: Còn một tháng nữa là đến thời hạn của ta với tỷ tỷ, đến lúc đó ta sẽ đi tháp cách phong. Nhưng mà trong một tháng này, ta hy vọng ngươi mang Yêu Đảo đi. Nếu không thì tính tình của Tô Chân và Âu Lam, mọi người nhất định sẽ ồn ào không vui đâu. Diệp Chi Thu suy nghĩ rồi gật đầu: Được rồi, ta sẽ đưa Yêu Đảo về Thanh Câu Hổ Quốc. Đây là quyết định của bản thân ngươi, đừng có nói là chúng ta ép buộc ngươi. Liễu Yên nói: Được rồi, ta đã hiểu rồi. Diệp Chi Thu gật đầu. Liễu Yên cũng không nói nhiều, xoay người đi tìm bọn người Tô Chân. Diệp Chi Thu không tiến vào Vô Ưu Quan mà đi định nghỉ mát trước quan. Hạ Vi Linh và Yêu Đào còn đang nói chuyện rất là ăn ý. Một lúc sau, Hạ Vi Linh cuối cùng cũng biết rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối, lúc này mới đi tìm Diệp Chi Thu và nói chuyện riêng. Hạ Vi Linh nói: Yêu Đào là một cô nương tốt, có tình cảm sâu đậm với ngươi. Chỉ tiếc rằng quan niệm của Thanh Khâu Hổ Quốc không giống như nhân dân đảo chúng ta, cho nên mới xảy ra nhiều chuyện như vậy. Chi Thu, cuối cùng ngươi định xử lý chuyện Yêu Đảo như thế nào đây? Ta định sẽ đưa nàng về Thanh Khâu Hổ Quốc. Diệp Chi Thu nói: Ý của ta là cuối cùng ngươi định như thế nào, là cưới nàng hay là... Hạ Vĩ Linh cũng hỏi tới cùng. Đối mặt với sự truy hỏi này, Diệp Chi Thu không do dự nói: Ta sẽ không lấy Yêu Đào, thế nhưng ta sẽ xem nàng như muội muội của mình. Ta cảm thấy Tuyết Nhi gặp nàng nhất định sẽ thích nàng. Hạ Vĩ Linh khẽ gật đầu. Ta không có linh cảm là như vậy. Việc của ngươi và Yêu Đào sẽ phát triển như thế nào, sợ rằng phải chờ tới sau khi gặp Tuyết Nhi mới có thể kết luận được. Mà Chi Thu, Yêu Đào nói các ngươi đã tu luyện chung với nhau. Diệp Chi Thu cũng không có giấu giếm. Yêu Đào bị thiên lôi oanh kích, bị thương rất nặng sắp chết, cho nên ta chỉ có thể thông qua hợp khí chi đạo của các tạo sơn các ngươi để chữa thương chi nàng. Cũng may là ta đã học được đạo pháp của các tạo sơn của Hạ đạo trưởng, nếu không thì Yêu Đào hiện tại đã không còn sống nữa rồi. Nhưng mà giữa ta và Yêu Đào không có đồng tu, chỉ là hợp khí mà thôi. Hạ đạo trưởng là cao nhân, đương nhiên là có thể nhìn ra Yêu Đào vẫn là thân thể con gái. Hạ Vĩ Linh gật đầu bỗng nhiên cười. Hợp khí bất đồng tu cần khả năng kiềm chế rất lớn. Ngươi có thể làm được như vậy coi như là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, phong thái của quân tử. Được rồi, Chi Thu, về phía người Lưu Yên và Tô Chân, ta sẽ giúp ngươi giải thích rõ ràng. Đa tạ Hạ đạo trưởng đã giúp đỡ. Ta dự định sẽ lập tức lên đường đưa Yêu Đào về Thanh Khâu Hổ Quốc. Chờ Chi Thu nói. Đi ngay lúc này sao? Không đi thì Yêu Đào ở chỗ này rất khó tự nhiên, sẽ chịu nhiều tủi thân. Diệp Chi Thu nói. Được rồi, Hạ Vĩ Linh gật đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net